Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1048. Chương 1048. Quy ngay tại chúng ta trước mắt. 1. Không cần, ta một người nếm qua. Ta chính là tới xem một chút mẹ. Hàn Tình Tình ôn nhu mà cười cười lắc đầu. Dừng một chút, Hàn Tình Tình lại đối Hàn Lão Thái Thái mở miệng. Mẹ, ta về đằng sau, mặc dù lúc trước nghĩa vô phản cố đi theo một cái nghèo thư sinh chạy. Trêu đến Hàn Lão Thái Thái tức giận, tuyên bố cùng nàng đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ. Nhưng nhiều năm về sau, nàng rơi vào tàn tật chi thân, mang theo một đứa bé sau khi trở về. Hàn Lão Thái Thái vẫn là chứa chấp nàng. Cho dù bởi vì Hàn Lão Thái Thái hỏi nàng những năm kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nàng không nói dẫn đến mẫu nữ quan hệ một mực rất cứng ngắc. Nhưng Hàn Tình Tình đến cùng là Hàn Lão Thái Thái 10 tháng hoài thai đến rơi xuống thịt. Nghe nói như thế, Hàn Lão Thái Thái trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là mở miệng. Đi thôi, Hàn Tình Tình xuất hiện, tựa như là một khúc nhạc đệm. Rất nhanh liền đi qua, mọi người chúc thọ, nói chuyện trời đất, nói chuyện phiếm, bầu không khí rất là náo nhiệt, chỉ bất quá tại yến hội ăn vào phần sau trận lúc. Trương Đặc Trợ cùng Hàn Kinh Niên liếc nhau một cái, tại tiếp thu được Hàn Kinh Niên khẽ vuốt cằm ra hiệu về sau. Cho Hàn Nhất Tiếu ngược lại đồ uống Trương Đặc Trợ, giống như là uống nhiều quá dáng vẻ. Bưng cái chén tay run một cái, không cẩn thận đem nửa chén đồ uống đều vẩy vào Hàn Nhất Tiếu trên thân. Tiểu thư, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Trương Đặc Trợ vừa nói, vừa cầm khăn tay giúp Hàn Nhất Tiếu xoa váy. Hàn Nhất Tiếu mặc vào một kiện màu trắng váy, ướt về sau, hơi có chút thấu. Hạ Vãn An thấy thế, mở miệng. Đi trên lầu đổi bộ y phục đi. Hàn Kinh Niên trong phòng ngủ. Có y phục của ta, Nhất Tiếu có thể mặc. Hàn Nhất Tiếu đối Hàn Kinh Niên mấy người an bài cũng không cảm kích. Nàng chỉ biết là tải về lão trạch trên đường. Trương Đặc Trợ rất nghiêm túc nói cho nàng. Hắn để nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó liền tốt. Cho nên, tại nàng bước vào lão trạch về sau, mặc kệ là uống nước vẫn là dùng bữa, nàng đều sẽ trước nhìn một chút Trương Đặc Trợ. Bao quát hiện tại, nàng mặc dù rất thích nhỏ chị dâu, thế nhưng là đang nghe nhỏ chị dâu về sau, nàng vẫn là theo bản năng quay đầu nhìn về phía Trương Đặc Trợ. Chờ nàng gặp Trương Đặc Trợ hướng về phía mình rất nhẹ nhẹ gật đầu về sau, nàng lúc này mới lập tức cũng đối với Hạ Vãn An cười tủm tỉm gật đầu hai cái. Sau đó đứng lên, Hạ Vãn An, Nhất Tiếu, một mình ngươi có thể chứ? Có cần hay không ta cùng ngươi? Hàn Nhất Tiếu vẫn là rất hy vọng Hạ Vãn An có thể bồi tiếp mình cùng lên lầu. Nhưng ở nàng một mặt vui vẻ chuẩn bị gật đầu lúc, nàng nghĩ đến Trương Đặc Trợ nói với mình. Lại quay đầu nhìn thoáng qua Trương Đặc Trợ, nàng gặp Trương Đặc Trợ đối với mình lắc đầu, mặc dù đáy lòng có chút thất lạc, nhưng nàng vẫn là rất nghe Trương Đặc Trợ nói đối với Hạ Vãn An lung lay đầu. Khoa tay mấy lần thủ thế, đại khái ý là nói cho mọi người, nàng một người không có vấn đề. Sau đó liền chỉ thang lầu, rời đi, tất cả quý khách đều dưới lầu. Toàn bộ lầu hai không có một ai. Hàn Nhất Tiếu dọc theo hành lang, đi vào trong xa 2 mét, đẩy ra Hàn Kinh Niên phòng ngủ. Chính như Hạ Vãn An nói, trong tủ treo quần áo treo rất nhiều xinh đẹp váy. Nàng tùy ý chọn tuyển một kiện đặt ở trên ghế salon. Sau đó đang chuẩn bị cởi quần áo trên người, chỉ nghe thấy sau lưng có rất nhỏ bước chân âm tại ở gần. Hàn Nhất Tiếu tưởng rằng mình nghe nhầm rồi, theo bản năng ngừng động tác trên tay. Sau đó nàng cúi đầu, trông thấy trên mặt đất có đạo bóng đen. Nàng theo bản năng quay đầu, nàng cái gì đều không thấy rõ, liền thấy một thanh chói mắt chủy thủ hướng về phía bộ ngực mình đâm tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.